Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33 may mắn phù. Trương Húc từ trong không gian chứa đồ lấy ra, chính là tân thủ gói quà bên trong tấm kia may mắn phù. Đúng, Trương Húc cũng là không có biện pháp khác, cho trên người chính mình dán lên may mắn phù, hy vọng ở may mắn phù ảnh hưởng, có thể từ tay gấu dưới đào mạng. Dán lên may mắn phù, Trương Húc giơ lên sẻng, liền chạy tiến lên, đánh về gấu trắng đầu. May mắn phù lóe lên sáng, trực tiếp đi vào Trương Húc thân thể. Trương Húc vẫn chưa đi đến gấu trắng trước mặt, liền nhìn thấy gấu trắng chân không biết làm sao, quẹo một hồi, sau đó trực tiếp té xuống đất, mà trên đất, vừa vặn có một bất ngờ nổi lên cành cây, trực tiếp đâm vào gấu trắng mắt trái. Tuy rằng không có đâm mắt mù, thế nhưng khóe mắt cũng bị đâm thủng. Nhất thời, máu tươi từ gấu trắng khóe mắt chảy ra. Gấu trắng bị đau, gào gừ, gào thét một tiếng. Mau mau nhắm hai mắt lại. Trương Húc nở nụ cười, vỗ vỗ sói trắng đầu. Đi, chạy mau, nói, vác sẻng, trước tiên chạy xuống núi. Sói trắng nghe xong Trương Húc, đi theo ở Trương Húc phía sau. Cũng là như một làn khói chạy, gấu trắng thoáng mở máu tươi chảy dòng con mắt, nhìn một người một sói chạy xuống núi. Nội tâm phẫn hận không ngớt, thế nhưng con mắt bị đau, chân thật giống cũng vẹo tổn thương. Thực sự là không nhấc lên được khí lực đến truy, nhìn sắp đến miệng, thơm ngát thịt chạy, gấu trắng nội tâm ủ rũ cực kỳ. Mà Trương Húc chỉ cảm thấy, chưa từng có chạy trốn như vậy vui vẻ qua, tựa hồ. Toàn thân mình bắp thịt đều bị phát chuyển động, thân thể phối hợp cực kỳ, mặc kệ trước mắt có cái gì cản trở, đều bị chính mình lướt qua. Xem, phía trước có một đoạn mộc, Trương Húc bay lên thân thể, trực tiếp nhảy qua. Xem, phía trước có một cái nho nhỏ dòng suối, Trương Húc bay khỏi chân, trực tiếp nhảy một cái mà qua. Trương Húc ở chạy trốn thời điểm, thậm chí có thể cảm giác được gió núi từ chính mình bên tai thổi qua, mang theo thanh âm vui sướng. Trương Húc cảm thấy chính mình mỗi một cái lông lỗ tựa hồ cũng đang kêu gào, tựa hồ cũng ở mở rộng. Lên núi đến thời điểm tiêu tốn hơn nửa canh giờ, mà chạy có điều 10 phút, Trương Húc trở lại chính mình cổng sân trước. Trương Húc ngừng lại, quay đầu lại nhìn một chút sói trắng. Liền nhìn thấy sói trắng lẻ lưỡi, tựa hồ mệt đến không nhẹ. Mà Trương Húc phát hiện chính mình tựa hồ cũng không thế nào thở dốc. Lẽ nào chính mình chạy trốn năng lực so với sói mạnh hơn? Có thể, bởi vì này con sói quá nhỏ, thân thể vẫn không có nảy nở đi. Trương Húc nghĩ đến, nhìn xung quanh yên tĩnh hoàn cảnh, nghĩ gấu trắng chắc chắn sẽ không tiến vào làng, Trương Húc mới phải thanh tĩnh lại. Trương Húc mang theo sói trắng tiến vào sân. Ông nội, ta đã trở về, nói. Trương Húc đem trên bả vai sẻng để xuống, tựa ở phía tây trên tường rào. Trương Nguyên Lê âm thanh từ phòng bếp truyền đến. Hả, món ăn nhanh xào kỹ, rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Vâng, ông nội. Từ tay gấu dưới thoát thân đi ra, rốt cục thanh tĩnh lại. Trương Húc chỉ cảm thấy tâm tình hết sức tốt, liên thanh âm đều cao vút như vậy mấy phần. Trương Húc tiến vào toilet rửa tay, liền tiến vào nhà bếp, nhìn thấy ông nội đã làm 5 món ăn. Một cải trắng xào bong bóng cá, một rán cá trang, một hầm cá não, một cá kho thịt, còn có một bàn đã mảnh tốt cá sống. Sơn hào hải vị món thập cẩm cũng là nhiệt lên, tỏa ra mùi thơm mê người. Trương Húc bắt đầu bưng thức ăn, mới ra nhà bếp. Liền nhìn thấy sói trắng dùng sáng lấp lánh con mắt nhìn mình. Trương Húc bốc lên một mảnh cá sống, liền ném cho sói trắng. Sói trắng duỗi một cái cổ, hay dùng miệng tiếp được cá sống, sau đó nuốt xuống. Sói trắng con mắt càng sáng hơn. Trương Húc sờ sờ sói trắng đầu. Chờ đã, mang xong món ăn, cho ngươi cắt mấy khối thịt cá ăn. Sói trắng gật gật đầu. Trương Húc đem món ăn đều mang vào nhà chính, đi tới nhà bếp, cầm lấy thịt cá sống, liền cho sói trắng cắt tiểu nhi to bằng nắm tay 4 khối. Trương Húc cũng phát hiện, sói trắng tựa hồ càng yêu thích sinh thịt cá. Đúng, thịt cá sống không có trải qua chiên xào nổ nấu, ẩn chứa linh khí càng dồi dào một ít. Cầm một khay, đem 4 khối thịt cá thả ở bên trên. Trương Húc liền bưng ra nhà bếp, đặt ở sói trắng trước mặt. Sói trắng không có lập tức bắt đầu ăn, mà là dùng đầu lại tăng Trương Húc bắp đùi. Sau đó, ô ô, kêu to 2 tiếng. Trương Húc nở nụ cười. Được rồi, ăn đi, ta cũng phải ăn cơm. Nói, Trương Húc tiến vào nhà chính, cùng ông nội cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm xong, đi ra phát hiện, sói trắng đã ăn 3 khối thịt cá. Nhắm mắt lại, ngồi ngay ngắn ở đó. Hẳn là đang hấp thu thịt cá bên trong linh khí. Trương Húc nói chuyện, ông nội, không bằng nhường sói trắng ở nhà chúng ta ở lại. Này sói trắng thông minh lắm, chắc chắn sẽ không hại người. Trương Húc vẫn đúng là không yên lòng. Nhường sói trắng vào núi, nếu như tình cờ gặp con kia gấu trắng, sói trắng độ khả thi mệnh đều không có. Trương Nguyên Lê gật gật đầu. Được rồi, này sói trắng cũng dễ nuôi, còn ăn thịt cá, liền nuôi xuống đây đi. Trương Nguyên Lê vốn là sủng ái chính mình tôn tử. Tôn tử nâng yêu cầu, chỉ cần không quá đáng, hắn cũng có đáp ứng. Huống hồ, hắn cũng rất yêu thích con sói trắng này. Trương Húc vỗ đầu một cái. Ông nội, chúng ta ngày mai đi bệnh viện cho ngài kiểm tra thân thể. Trương Nguyên Lê lắc lắc đầu. Ông nội thân thể vẫn khỏe, tiêu tốn tiền kia làm cái gì? Trương Húc có chút nóng nảy, nói rằng, ông nội, chúng ta có tiền. Trương Nguyên Lê nói rằng, Tiểu Húc, người đem bán quả táo tiền tồn lên, sau đó ngươi cưới vợ cái gì? Khẳng định cần phải. Trương Húc không nói gì, đến xe 3 bánh trước, cầm lấy bày đặt hơn 3 triệu tiền mặt cái dương. Sắp tới liền bận bịu này bận bịu cái kia, đều quên số tiền này. Ngay ở trước mặt ông nội Trương Nguyên Lê trước mặt, Trương Húc mở ra cái dương. Ông nội, nơi này là hơn 3 triệu, không xài tiền bậy bạ, đủ ta hoa cả đời. Ông nội, bất luận làm sao, ngày mai chúng ta đi trong thành phố bệnh viện, cho ngài kiểm tra hạ thân thể. Trương Nguyên Lê kinh ngạc đến ngây người. Trước mắt một tờ chồng màu đỏ tiền mặt, xem ra xác thực có hơn 3 triệu. Tiểu Húc, người từ nơi nào chiếm được số tiền này? Người cũng không thể làm vi phạm loạn kỷ sự tình a. Trương Húc nở nụ cười. Ông nội, những thứ này đều là từ Triệu gia chiếm được tiền. Chấm ngoặc kép, Trương Húc liền ung dung thong thả cho chính mình ông nội nói đến chính mình ở Phượng Hoàng hội. Sở, làm sao tháng này hơn 3 triệu? Trương Nguyên Lê gật gật đầu. Triệu gia đều không phải người tốt, bọn họ tiền khẳng định cũng không sạch sẽ, chiếm được phải đến đây đi. Tốt, ông nội ngày mai theo ngươi đi vào thành phố kiểm tra thân thể một cái. Nhìn thấy chính mình có nhiều tiền như vậy, Trương Nguyên Lê cũng không từ chối đi kiểm tra thân thể. Nghe được ông nội đồng ý đi kiểm tra thân thể, Trương Húc cao hứng cực kỳ. Tiếp đó, Trương Húc lấy ra một sọt lớn, mặt trên trải lên một tầng thảm, xem như là cho sói trắng làm một tổ. Tổ đặt ở phòng của mình bên trong góc, còn lấy ra một bát sứ, cho bên trong cũng một chút nước linh tuyền, đặt ở sói trắng tổ trước. Sói trắng đã ăn xong thịt cá, nhìn thấy bát sứ bên trong nước, liền xoạch uống vào mấy ngụm. Mới vừa uống vào mấy ngụm, sói trắng liền mặt lộ vẻ kinh hỉ, nhìn về phía Trương Húc. Trương Húc sờ sờ sói trắng đầu. Uống đi, cái này là nước linh tuyền. Nha, nếu nuôi ngươi, tự nhiên nên cho ngươi làm cái tên. Gọi cái gì tốt đây? Đúng rồi, còn không biết ngươi là mẫu sói vẫn là công sói. Đến nhường ta xem một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.